Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, Gián Điệp. Ôi, Cửu Thúc, chất thải có thể lại lợi dụng a? Quy Nguyên cảnh thử nhân thi thể. Như thế nào đi nữa vô dụng. Vậy có thể làm văn nhiều chỗ đi tới. Lưu An thở dài, đem chính mình dự định nói ra. Lưu Ngọc nghe gật đầu liên tục. Thử người Quy Nguyên cảnh bị phơi thây sau khi, toàn bộ thú nhân tộc cũng không mặt mũi. Ai nhặt xác ai tự xui xẻo. Sẽ là chúng ta cái kế tiếp trọng điểm bắt chuyện rất đúng giống. Nếu như bởi vì nhặt xác, dẫn đến một thú nhân chủng tộc cao thủ toàn bộ bị diệt vậy thì hái hoa chiếm được rồi. Cửu Thúc, kế hoạch đã nói cho ngươi biết. Ta thi thể đã bị ngươi phá hủy. Ta đào đào xem. Oanh tương đương Lưu Ngọc một trưởng đem bùn đất lăn tới. Rất nhanh lộ ra bên trong Quy Nguyên cảnh thử người xác chết. Xác chết toàn thân tím bầm. Đây là độc phát thân vong dấu hiệu. Ngoại trừ số ít địa phương vỡ tan. Tổng thể tới nói xác chết còn khá là hoàn hảo. Vẫn được. Vẻ ngoài vừa vặn. Lưu An nói. Sau đó tung dây thừng đem thi thể trói lại. Dùng sức kéo. Lưu An mang theo xác chết bay ra trong động. Bên ngoài, Lưu Vi chỉ huy những người khác đem chiến lợi phẩm một lần nữa bái phỏng ở trong động. Nhìn thấy Lưu An trở về, liền vội vàng tiến lên. Nơi này không thể ở lại. Sững sờ, chúng ta nhất định phải đổi vị trí chí. Đưa, Lưu An gật gù. Vừa nãy động tác không khỏi quá lớn. Rất nhiều yêu thú cùng thú nhân phỏng chừng đã biết bọn họ ở chỗ này. Càng nhiều yêu thú biết bọn họ vị trí, đối với bọn họ tới nói lại càng không an toàn, là nên rời đi. Lưu An tính toán, từ kiêu đẳng nhân ở những khác vực làm ầm ĩ kiềm chế lấy yêu thú cùng thú nhân tầm mắt. Vẫn không có yêu thú biết bọn họ đám người này chia làm vài bộ phận. Một phần trong đó lại trở về. Bọn họ này nháo trò, sẽ đem yêu thú cùng thú nhân tầm mắt rời đi lại đây. Có điều trước lúc ly khai, chúng ta nên hảo hảo bố trí một hồi. Rất nhanh, một đám người ở Lưu An dưới sự chỉ huy, bắt đầu bố trí. Mặt khác một nửa người mang tới đồ vật theo Lưu Ngọc rời đi. Lúc rời đi, một đống thuốc nổ chôn ở hang động dưới đáy. Đem lời dẫn kéo ra ngoài làm xong bảo hiểm tổng hợp nhen lửa. Lưu An đẳng nhân rời đi. Lý Mục bóng người xuất hiện tại động sao sao. Tra xét Lưu An lưu lại bố cục, vẫn là như vậy âm a. Trong thần thức, dưới lòng đất đầy đủ chất đầy mười mấy tấn thuốc nổ. Một khi nổ, không chỉ có động sao sao người sẽ làm đất máy bay. Cả tòa sơn đô sẽ sụp đổ. Lãnh bao tiền ly xì tiền mặt o điểm tiền tiền ly xì đã phân phát đến tài khoản của ngươi. Vi tin quan tâm công chúng số thư hữu đại bản doanh lĩnh. Nói cách khác. Tiến vào trong hang động người không cẩn thận sẽ thu được double damage. Đáng tiếc bố trí quá thô ráp. Nếu như đối phương bên trong cao thủ tinh tế điều tra vẫn có thể phát hiện rất nhiều đầu mối. Kíp, nổ tuy rằng dùng lá cây che chắn. Sâu như vậy động sao sao làm sao có khả năng xuất hiện nhiều như vậy mới tinh lá cây. Yêu thú hơi hơi vừa nghĩ. Cũng sẽ suy tư nhân tộc mang nhiều như vậy lá cây tiến vào hang động đến cùng làm gì. Như Lưu An bọn họ trước không có nhiều như vậy quỷ kế. Cái kế hoạch này định có thể thành công. Đáng tiếc bọn họ quỷ kế nhiều lắm. Thú nhân yêu thú tới nơi đây thăm dò. Nhất định sẽ cẩn thận thì hơn càng cẩn thận. Còn có dưới lòng đất những kia chôn giấu thuốc nổ. Quy Nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ thần thức là có thể thăm dò vào dưới lòng đất. Phát hiện thuốc nổ tồn tại, Lưu An đã làm đủ tốt rồi. Đáng tiếc chế ngự với thực lực tương đương, Lý Mục ngẫm lại. Bắt đầu ở động sao sao bố trí trận pháp cấm chế. Vừa tìm hiểu huyễn trận vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Liền Lý Mục dùng chân khí ngưng tụ một ít phù hiệu sao chép ở trong động. Rất nhiều tạo thành phù hiệu, Lý Mục cũng không lý giải chúng nó có ý gì. Chỉ là quan tài đồng trên phát hiện những này tạo thành phù hiệu. Có một ít kỳ dị tác dụng. Cũng là đều sử dụng. Cho tới đến cùng có ý gì. Chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội chậm rãi nghiên cứu. Sau một hồi, Trận pháp cấm chế bố trí hoàn thành. Lý Mục đem bên trong động lá cây quét sạch sạch sẽ. Dùng huyễn trận đem kíp nổ che lấp. Bay ra hang động. Lý Mục ở lại Vân Sơn bên trên chờ đợi. Quả nhiên, Lưu An bọn họ rời đi không mấy ngày. Một nhóm lớn không biết từ đâu tới yêu thú cao thủ đem núi Sa Bao vây lại. Tiếp theo như thế một nhóm lớn yêu thú cao thủ bắt đầu siêu tầm. Trước Lưu Ngọc từng xuất hiện, thêm vào Lưu An đẳng nhân tiêu diệt thử người động tĩnh lớn hơn một ít. Quay chung quanh hai điểm này rất nhanh đám người này tìm được rồi hang động. Bọn họ trước nên liền núp ở nơi này. Thực sự là sẽ chọn địa phương. Mở miệng chính là bức tộc một quy nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ. Hắn là từ cái khác vực chạy tới trợ giúp. Đi, vào xem. Không cũng không lâu lắm. Ầm ầm ầm tương đương một tiếng vang thật lớn. Nửa cái Vân Sơn chấn động. Trên hang động trống không đại sơn băng sụp. Sau một hồi, mấy chục đạo bóng người từ phế tích trung phi ra. Phù tương đương ho khan một cái tương đương trong đó hai cái quy nguyên cảnh trung kỳ yêu thú sau khi ra ngoài liền ho. Ra máu, hiển nhiên vừa nãy nổ tung đối với bọn họ tạo thành thương tổn không nhỏ. Ngoại trừ số ít mấy cái không có chuyện gì ở ngoài. Phần lớn bay ra ngoài yêu thú hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến một ít thương tổn. Nói tóm lại, mỗi người đều rất chật vật. Thực sự là vô liêm sỉ. Dẫn đầu yêu thú mắng. Cùng lúc đó, Vân Sơn mặt khác một nơi mấy cái thú nhân nhìn chằm chằm treo ở trên vách núi treo leo thử nhân thi. Thể, nước mắt ngang dọc, ôi tương đương không nghĩ tới một quy nguyên cảnh cao thủ. Dĩ nhiên sẽ ở chết rồi cũng sẽ gặp lớn như vậy sỉ nhục. Chúng ta thú nhân sa sút đến mức độ như, vậy rồi, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ cũng cảm giác thiên hạ đều biến dạng. Đạt được tương đương lại là. Một bế quan lâu dài thú nhân. Như thế nào đi nữa nói thử người cũng là chúng ta thú nhân một phương. Đem hắn xác chết buông ra tìm một chỗ an táng đi. Sau đó mấy cái thú nhân bò lên trên vách núi. Đem treo thử nhân thi thể lấy xuống. Ngày hôm sau, Vân Sơn các thú nhân cử hành an táng nghi thức. Đem thử người quy nguyên cảnh thú nhân an táng. Đến đây, Vân Sơn thử người một nhánh toàn bộ xóa tên. Toàn bộ Vân Sơn trên thú nhân đã ở hoảng sợ bên trong vượt qua một ngày lại một ngày. Mấy ngày sau, mỗi thú nhân trong bộ lạc trưởng lão bắt đầu phát rồ giết người. Tiếp theo lại là một trong bộ lạc là trưởng lão giơ lên đồ đao bổ về phía tộc nhân của mình. Không tới hai ngày, toàn bộ Vân Sơn thú nhân nhất tộc liền rối loạn. Đợi được một đám thú nhân yêu thú hàng phục mấy cái này phát rồ quy nguyên cảnh thú nhân sau khi... Vân Sơn hơn nửa thú nhân đô gặp phải tàn sát. Quy nguyên cảnh thú nhân lực phá hoại quả nhiên rất mạnh. Ai cũng không nghĩ tới quy nguyên cảnh thú nhân sẽ hướng mình tộc nhân động thủ. Đợi được phản ứng lại. Rất nhiều thú nhân đô xong. Lý Mục lắc đầu một cái. Phổ thông thú nhân nơi nào có thể có quy nguyên cảnh thú nhân lực phá hoại mạnh mẽ. Vân Sơn trên thú nhân lại Lưu An đẳng nhân sau khi rời đi. Liên tiếp gặp đả kích sau khi, tất cả đều uất ức, phiền muộn tương đương rất nhiều thú nhân cao thủ nhiều ngày đều không nhấc lên được tinh thần. Bọn khốn kiếp kia, đi rồi sau khi còn có thể cho chúng ta lưu lại lớn như vậy thương tổn. Chúng ta đi thôi tương đương ta không muốn ở Vân Sơn vực. Không tránh thoát a, cũng không ai biết bọn họ đi cái kế tiếp địa phương là nơi nào. Nếu như chúng ta di chuyển sau khi... Đụng với bọn họ cái kế tiếp muốn động thủ địa phương làm sao bây giờ? Vẫn là câu nói kia. Vân Sơn bọn họ đã động thủ một lần rồi. Động thủ nữa tỷ lệ không lớn. Ngược lại là những kia nhìn như rất ôn hòa địa phương. Mới phải nguy hiểm nặng nề địa phương. Hết thảy thú nhân đau đầu. Chúng ta nhất định phải phái một nằm vùng đi tìm hiểu bọn họ. Bằng không, đều là như thế bị động đối với chúng ta tới nói quá bất lợi. Phái ai? Nhân gia thị nhân tộc. Hơn nữa, khẳng định cũng không có thiếu phân biệt biện pháp. Phái có thêm gián điệp. Bị phát hiện sau, chúng ta rất bị động. Thương lượng hồi lâu, thú nhân phát hiện nương nhờ vào bọn họ nhân tộc chẳng biết lúc nào cùng bọn họ đi xa. Nương tựa trong tay nhược điểm không đủ để điều động những này trong bóng tối nương nhờ vào nhân. tộc của bọn họ, đi tìm yêu tộc. Trong tay bọn họ khẳng định có đã sớm nương nhờ vào nhân tộc của bọn họ cao thủ. Chỉ có như vậy, sống sót Vân Sơn yêu thú cao thủ cũng ý thức được dựa vào yêu tộc phản kích. Cùng chờ chết không hề khác gì nhau. Bọn họ cũng không chờ được đến yêu tộc phản kích thời khắc. Thú nhân cao thủ rời đi. Nửa năm sau, mấy cái hư cảnh nhân tộc cao thủ tìm tới Lưu An đẳng nhân. Biểu thị muốn gia nhập bọn họ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.